cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 24, mượn lực đánh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lâm Uyên không cần suy nghĩ liền đi tiếp một roi kia, nhưng là nam nhân cao lớn bên người Dạ Thiên đột nhiên tiến lên một bước ngăn cản hắn. Mạc Lâm Uyên bị bắt lấy, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn một roi hướng Dạ Mộc gào thét mà tới, một khắc kia tim hắn như ngừng đập. Dạ Mộc bị đánh một cái trở tay không kịp, bất quá cũng may nàng tuy rằng bị thương, nhưng thân thủ vẫn còn, nàng cả người căng thẳng, thân thể bay nhanh ở trên giường lăn một cái, chỉ nghe. Bang, một tiếng, nàng tránh được nhưng tay trái vẫn là bị roi cắt một chút, máu chảy dọc theo cánh tay. Dạ Thiên thầm kêu đáng tiếc, nàng như thế nào liền tránh được. Dạ Mộc cũng không phải ăn chay, tay trái bị đánh trúng, lúc sau tay phải nháy mắt phản kích túm lên một bên gối ngọc hung hăng ném tới chỗ Dạ Thiên. Nam nhân bảo hộ Dạ Thiên vội vàng đi chắn, nhưng lúc này, Mạc Lâm Uyên lại túm hắn lại, cuối cùng gối ngọc kia vẫn là nện ở trên vai Dạ Thiên, nhất thời máu chảy ồ ạt. A, Dạ Thiên kêu thảm thiết một tiếng che lại bả vai ngồi dưới đất, nhìn đến tay mình đầy máu tươi, hắn kinh hoàng không thôi, hét lớn nói. Nghiêm sư cứu ta, Nghiêm sư mau cứu ta. Chấm chấm, Nghiêm Hứa đẩy Mạc Lâm Uyên ra, một cái lắc mình ngăn ở trước mặt Dạ Thiên, mà Mạc Lâm Uyên cũng nháy mắt đi tới bên người Dạ Mộc đem nàng bảo hộ chặt chẽ ở sau người. Thấy máu chảy càng nhiều, Dạ Thiên vốn kinh hoàng nên thanh âm trở nên bén nhọn lên, hơn nữa cũng càng thêm tàn nhẫn. A, đau quá, đáng giận, ngươi tiện nhân này, tạp chủng, ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định phải nói cho phụ thân, nói cho ông ngoại, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiếu gia, Nghiêm Hứa rốt cuộc trầm giọng kêu Dạ Thiên một chút, sau đó chặn ngang đem Dạ Thiên ôm lên, Dạ Mộc cũng không có sức lực ngăn trở, nghe thanh âm hùng hùng hổ hổ của Dạ Thiên càng ngày càng xa, những chó săn đó cũng vội vàng đi theo, nàng nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ngực Mạc Lâm Uyên, nhưng giữa mày nhíu lại. Lúc trước bị chủ mẫu ôn như đánh trở tay không kịp, nàng tuy rằng nhận rõ này thế đạo hiểm ác, nhưng là đối với chuyện trả thù này, vẫn là không đủ quyết đoán, nhưng chính là bởi vì nàng không có quyết đoán, đối phương lại một lần tìm tới, thiếu chút nữa muốn mạng nàng. Tuy rằng đối phương chỉ là một hài tử mười mấy tuổi, nhưng là một roi kia, hắn rõ ràng là hướng tới mặt nàng, nếu nàng không có thân thù, mặc dù không chết nhưng cũng bị hủy dung, thế đạo này quả nhiên chính là người ăn người, một hài tử đều không thể xem thường, bởi vì hài tử nơi này, bọn họ tàn nhẫn cùng coi thường mạng người là việc đã khắc vào trong xương cốt, thật giống Dạ Thiên đánh một roi liền sẽ không có do dự cái gì, mặc dù bọn họ nghiêm túc mà nói không có thù gì lớn, nhưng hắn vẫn là có thể dễ dàng hạ thủ đối với nàng. Một khi đã như vậy, liền không nên trách nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Dạ Tiểu Lang nhào tới, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn cảm thấy tiểu thư thật đáng thương, nhỏ như vậy, sao lại có nhiều người như vậy khi dễ nàng? Ta không có việc gì. Dạ Mộc nhìn Mạc Lâm Uyên liếc mắt một cái. Ngươi thì sao? Ngươi không sao chứ? Mạc Lâm Uyên lắc đầu, ánh mắt quỷ ám dị thường. Dạ Mộc thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính sai, ta cũng không nghĩ tới bên người Dạ Thiên có một cao thủ nội công đi theo, bất quá, người kia nhìn qua tựa hồ chỉ là làm thuê, mà không phải hạ nhân của Dạ Thiên, bởi vì trước kia hắn bảo hộ ôn như đối hắn còn thực khách khí, không nghĩ tới nàng sau khi đánh nàng lại cho người này tới bảo hộ Dạ Thiên. Mạc Lâm Uyên nghe Dạ Mộc nói, trong mắt có lưu quang chợt lóe qua, nói như vậy, bên người ôn như, hiện tại không có cao thủ tọa chấn. Dạ Mộc không nghĩ nhiều như vậy, nàng cho Dạ Tiểu Lang đi kêu đại phu, sau đó đem người trong phòng đều đuổi ra ngoài, Mạc Lâm Uyên lúc này mới cẩn thận cuốn tay áo nàng lên, lại theo bản năng ngừng thở. Không có việc gì, Dạ Mộc cả người đều rất khó chịu, lại còn ở trấn an hắn. Vừa mới Dạ Thiên kỳ thật chỉ là quất tới một chút thôi, ta tránh rất nhanh, hắn cũng không có chân chính đả thương đến ta, chỉ là vết thương cũ tựa hồ nứt ra rồi. Quả nhiên, tay áo cuốn lên tới lúc sau, Dạ Mộc tê, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nháy mắt càng thêm tái nhợt. Sau đó, nàng liền nhìn đến chỗ lúc trước cắt thịt, miệng vết thương lại một lần chảy máu, xui xẻo. Nàng gần đây như thế nào luôn bị thương? Mạc Lâm Uyên đồng tử co rụt lại, máu đỏ rực một mảnh chảy trên da thịt trắng nõn thật chói mắt. Nơi này cho dù lành lại, cũng sẽ lưu lại sẹo, mà khối sẹo này, là bởi vì hắn mà có. Hắn như thế nào có thể thờ ơ, hắn cúi đầu bôi thuốc cho Dạ Mộc trên người lại có vô tận lệ khí cuồn cuộn thật giống như một cái hắc động âm trầm u ám, tràn ngập nhân tố không yên ổn. Hắn không nói lời nào, vẫn là có điểm làm người sợ hãi, ngay cả Dạ Mộc cũng không rõ, hắn là một tiểu hài tử có cái gì đáng sợ. Nàng thua tay lại, thật không có việc gì, người tùy tiện băng bó liền tốt, tiểu hài tử rất nhanh sẽ khỏi. Bất quá lúc này đây, Mạc Lâm Uyên lại không để ý đến, chặt chẽ bắt lấy tay nàng, Dạ Mộc thấy Mạc Lâm Uyên không nói lời nào, đành phải ngượng ngùng nhìn chằm chằm miệng vết thương. T, Tê, thật sự đau quá, nguyên bản nơi đó lại lần nữa vỡ ra, máu me nhầy nhụa một mảnh, đau đến nàng không muốn nhìn. Nhưng nhìn vết thương này, Dạ Mộc đột nhiên hai mắt sáng ngời, duỗi tay kéo Mạc Lâm Uyên. Như thế nào? Mạc Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy Dạ Mộc hai mắt lượng lượng, mang theo ý cười xấu xa. Được rồi, đừng băng bó, chuẩn bị một chút, ta muốn diễn kịch. Dạ Lệ đang ở trong cung xử lý sự vụ, sau đó liền nghe Tâm Phúc truyền đến tin tức, lập tức giữa mày nhíu chặt. Cái gì, người nói Mộc Nhi bị Tiểu Thiên phế đi một bàn tay, lại còn thiếu chút nữa đem tiểu nô lệ tên A Cực hủy dung. Thật là buồn cười, cái tên nhiệt xúc này. Bởi vì sợ hãi kế hoạch của mình bị Dạ Thiên hủy diệt, nháy mắt Dạ Lệ lòng nóng như lửa đốt, sự vụ trong tay cũng không làm nữa, vội vàng từ trong hoàng cung cáo lui, sau đó thẳng đến tướng quân phủ mà đi. Tiểu thư, ngài có nắm chắc không? Dạ Tiểu Lang có chút bất an hỏi, mà lúc này cánh Dạ Mộc cánh tay đã bị bao lên, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Yên tâm đi, Dạ Lệ sẽ trở về. Chỉ bằng hiện tại nàng đối với Dạ Lệ có tác dụng, Dạ Lệ cũng không có khả năng chẳng quan tâm, nếu chẳng quan tâm nàng, cũng sẽ không mặc kệ Mạc Lâm Uyên. Bị hủy dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi nàng bị thương vẫn là đại phu trong phủ băng bó, nàng cố ý ở trong phòng tối cho hắn băng bó chính là vì muốn để đại phu thấy không rõ tình huống, lại biết nàng bị thương thực nặng, nàng như vậy mà Dạ Lệ còn không trở lại cũng quá vô nhân tính. Quả nhiên, Dạ Mộc mới vừa nói xong câu đó, liền nghe Tiểu Thu vội vã chạy vào nói. Tiểu thư, tướng quân tới. Dạ Mộc nghe vậy, vội vàng nằm sấp xuống, miệng vết thương trên cánh tay mặc dù băng rất tốt nhưng mùi máu tươi vẫn thấm ra, không lừa được người, cách trương.